Đúng rồi, anh muốn dùng nhân vật trong truyện tranh của em làm thành thú nhồi bông để có thể làm quà tặng cho cửa hàng. Em cảm thấy có được không? Tại sao đột nhiên lại muốn dùng nhân vật trong truyện tranh của em để làm quà tặng? Cô nghi ngờ hỏi. Bởi vì nhân vật của em vẽ đều rất đặc biệt. Hơn nữa, truyện tranh của em cũng rất được hoan nghênh. Nếu có thể làm thành thú nhồi bông để làm marketing, chắc chắn sẽ có nhiều người thích hơn nữa. Chuyện này đối với công việc của anh và em đều có lợi. Anh nói thêm một câu. Em yên tâm, tiền bản quyền nhất định anh sẽ đưa không ít đâu. Em có thể cho anh bản quyền, những vấn đề khác thì anh phải nói chuyện với nhà xuất bản. Cô nhận lời, cảm thấy chủ ý này không tồi, những cái khác thì phải dựa vào anh tự đi bàn bạc rồi. Được. Tiêu Tát cười, trải qua chiều nay, anh mơ hồ cảm giác được hai người giống như đã tiếp cận đối phương gần thêm một bước rồi. Anh đã biết thêm về cô, quan trọng nhất là cô đồng ý cho anh có cơ hội để có thể hiểu cô hơn. Đây là một điều rất tốt. Vài ngày sau khi chiêu hồn, một cuộc điện thoại khiến cho Tiêu Tát tin triệu phù chiêu hồn hôm đó thật sự đã nhìn thấy vong hồn của người chết. Lúc ấy triệu phù đang gội đầu cho Chân Chân, điện thoại của cô vang lên, anh đã thay cô nhận. Hóa ra là người nhà đã nhờ cô chiêu hồn hôm đó gọi tới để cảm tạ cô. Bởi vì sau khi pháp y khám nghiệm tử thi, phát hiện ở ngực anh ta có một viên đạn, chứng thực anh ta chết vì bị đạn bắn. Sau đó thi thể mới bị thiêu cháy cùng chiếc xe. Cảnh sát căn cứ vào manh mối mà người nhà cung cấp đã thuận lợi tóm được hung thủ. Triệu phu, anh phải đi Hồng Kông 2 ngày, nhờ em chăm sóc Chân Chân. Ừ. Cô gật đầu, gương mặt có chút lạnh lùng. Chân Chân, 2 ngày nay con phải ngoan ngoãn nghe lời của dì nhé. Không nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của cô bé, Tiểu Tát có chút mất mát, cúi đầu xoa mặt con gái dặn dò. Chân Chân sẽ nghe lời gì? Hẹn gặp lại papa. Cô khéo léo gật đầu, cười tít mắt, vẫy tay chào tạm biệt papa. Nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, không nhận thấy có chút nào quyến luyến, anh cũng có chút u oán. Sao con gái xa anh 2 ngày cũng không có cảm giác gì? Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Điện thoại của anh mở máy 24 giờ. Anh căn dặn giữa triệu phù. Ừ. Cô đáp nhẹ một tiếng chứng tỏ đã biết. Số điện thoại của anh, em có nhớ không? Anh có chút lo lắng hỏi lại. Nhớ. Vậy buổi tối phải nhớ kỹ khóa cửa sổ. Người trong công ty không phải đang đợi anh ở dưới ư? Đừng để họ chờ lâu. Thấy anh lải nhải mãi không yên, rốt cuộc triệu phù không nhịn được. Cô thật sự không hiểu, hôm nay anh đi, trưa mai sẽ trả lại. Làm gì mà giống như đi rất lâu, nói mãi không dứt, luyến nào. Được rồi, anh đi đây. Nhìn thấy một lớn một nhỏ, không chút tình cảm lưu luyến nào, Tiểu Tát có chút cô đơn, đi vào thang máy. Anh không nhịn được bắt đầu hoài nghi, bản thân mình ở trong lòng con gái và triệu phù không có chút phân lượng nào. Nếu không tại sao anh đi 2 ngày mà bọn họ không thèm để ý. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên từ sau khi anh và triệu phù hẹn hò cách xa nhau. Ít nhất, cô cũng nên bày tỏ chút gì đó. Vậy mà, cô lại không kiên nhẫn thúc giục anh đi. Xem ra trong lòng cô căn bản không có anh. Quả nhiên là yêu trước là thua. Tiêu Tát thở dài một tiếng vì bản thân mình thâm tình mà thương tiếc. Ở trong phòng, triệu phù không hề hay biết người nào đó đang oán niệm. Chân Chân ngồi trên ghế salon xem hoạt hình, triệu phù đang tết tóc cho cô bé. Trong lúc quảng cáo, đột nhiên Chân Chân ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn thần bí cười, mở miệng nói. Ơi, cháu nói cho dì một bí mật. Bí mật gì? Papa cháu rất thích dì. À, sao cháu biết? Cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ được, bình thường anh nói chuyện với cô, vậy mà có nhiều tâm tình như vậy. Là papa nói cho cháu biết. Cha nói cháu thích gì, cha cũng thích gì. Cho nên muốn gì làm mama của cháu. Chân Chân khát vọng nhìn cô hỏi. Dì ơi, dì sẽ làm mama của cháu thật sao? Cái đầu nhỏ đã quên ước định cùng với papa, nói ra bí mật giữa hai người. Cho nên mới nói, miệng của trẻ nhỏ không thể giữ được. Buộc lại tóc cho Chân Chân, triệu phù rất nghiêm túc trả lời cô bé, không bởi vì cô bé còn nhỏ mà trả lời qua loa. Nếu dì và ba cháu

anh theo bản năng muốn cầm tay cô, tỏ rõ nỗi lòng của mình. Nhưng anh vừa chạm vào tay cô, lập tức bị cô dùng sức mạnh vặn cánh tay ra đằng sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net